Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1690, Lam Phong con đường võ đạo. Làm sao? Nhìn đến ta hội thái cực âm dương kình khí cùng thái cực lôi thiểm bộ. Có phải hay không rất giật mình? Nghe được Tưởng Lăng Phong lời nói, Lam Phong từ từ lấy lại tinh thần, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Thật là thẳng giật mình. Tuy nhiên Lam Phong không rõ ràng Tưởng Lăng Phong thi triển thái cực lôi thiểm bộ vì sao cùng hắn thi triển phong thần bộ đồng dạng là có thể thuấn di. Nhưng là Lam Phong có thể liếc một chút nhìn ra, Tưởng Lăng Phong thi triển xác thực cũng là thái cực lôi thiểm bộ. Mà lại bất luận là thái cực lôi thiểm bộ, vẫn là thái cực âm dương kình khí. Tưởng Lăng Phong thuần thục trình độ cùng nắm giữ năng lực lĩnh ngộ đều xa xa tại Lam Phong phía trên, chỉ là Lam Phong có chút không rõ, vì sao Tưởng Lăng Phong sẽ quá cực lôi thiểm bộ cùng âm dương kình khí. Phải biết năm đó Lam Phong thái cực âm dương kình khí cùng thái cực lôi thiểm bộ thế nhưng là một vị tiên phong đạo cốt lão nhân truyền cho hắn. Chẳng lẽ là danh xưng hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong cũng biết vị lão nhân kia? Ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Ngồi xuống đi, ta sẽ vì ngươi chậm rãi giải đáp. Nhìn lấy Lam Phong cái kia giật mình bộ dáng, Tưởng Lăng Phong mỉm cười, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn một bước phóng ra, thì là trong nháy mắt trở lại trong phòng giam. Khoanh chân ngồi xuống, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cũng khoanh chân ngồi xuống tới. Có cái gì muốn hỏi ngươi? Ngươi trước hết hỏi đi. Nhìn lấy Lam Phong, Tưởng Lăng Phong cười nhạt một tiếng, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Ngoại giới đều nghe đồn ngươi mai danh ẩn tích, thậm chí có khả năng bị Nga mới ám sát. Có thể là vì sao ngươi cái này hoa hạ chiến thần sẽ xuất hiện tại cái này anh hùng trong ngục giam? Lam Phong cưỡng chế trong lòng cái kia rất nhiều nghi hoặc, ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Nghĩ không ra ngươi trước hết nhất hỏi vậy mà lại là vấn đề này. Tưởng Lăng Phong cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng. Năm đó ta vì giúp huynh đệ chiến hữu báo thù, dưới cơn nóng giận, hai lần giết tiến nước Nga chính phủ building tổng bộ. Về sau nước Nga tức giận, nhiều mặt tạo áp lực, ta liền lui ra bộ đội. Đón đến, Tưởng Lăng Phong tiếp tục mở miệng nói. Ta mai danh ẩn tính, ẩn cư sơn lâm, vốn muốn bình yên vượt qua quãng đời còn lại. Lại không nghĩ tới những cái kia nước Nga sát thủ lại là liền quyết mà đến. Giết không có tận cùng. Về sau lại nghe nói anh hùng ngục giam đặc biệt, liền chủ động đi tới nơi này trong không khí ẩn chứa linh lực so với ngoại giới đến nồng đậm rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ giao lưu cùng các loại khen thưởng. Trừ hoàn cảnh kém một chút bên ngoài, có thể nói là dễ chịu vô cùng. Nghe được Tưởng Lăng Phong trả lời, Lam Phong một mặt cười khổ, nghĩ không ra vị này hoa hạ chiến thần lại còn sẽ có dạng này tao ngộ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Lam Phong cũng liền thoải mái. Dù sao đây chính là nhất quốc chi lực, há lại một người đủ khả năng chống lại. Nếu như ta nghĩ, tùy thời có thể ra ngoài, nhưng là hiện tại còn không phải thời cơ. Tiểu tử, giữa các nước ẩn tàng thế lực cao thủ so với trong tưởng tượng của ngươi còn kinh khủng hơn đáng sợ nhiều lắm, chỉ là bọn họ sẽ không dễ dàng vận dụng cùng xuất thủ a. Tưởng Lăng Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, thấm thía mở miệng. Ngươi tại chư thần trên hoang đảo tuy nhiên lập nên huy hoàng chiến tích, nhưng là tuyệt đối không nên cho là ngươi rất vô địch. Ta quan sát phân tích qua ngươi video chiến đấu, cho dù là ta cũng không thể không thừa nhận ngươi thiên phú kinh diễm, đồng thời kiêm tu kinh khí, linh hồn, thân thể. Đồng thời toàn bộ đều phóng ra tông sư chi cảnh, có thể nói là trăm năm khó gặp. Mà lại ngươi người mang nhiều chuông truyền thừa vũ kỹ, đều là có thể thông hiểu đạo lý, thậm chí bạo tẩu phía dưới kiếm trảm chiến hạm. Nhưng là trên thế giới này cũng không phải vẻn vẹn chỉ có ngươi một người đủ khả năng làm được. Không nói đến chúng ta hoa hạ võ đạo giới có thể vô số người vẻn vẹn là nước Nga ẩn tàng U Minh vệ đội thì có dự sẵn cường đại đáng sợ chiến đấu lực. Có thể tùy tiện đồ diệt tông sư, thậm chí đồ diệt đại tông sư. Trừ cái đó ra còn có nước Mỹ đồ thần vệ đội, Hắc Ám Thánh Đình, nước Pháp Quang Minh Thánh Đình, các loại đều là có dự sẵn đáng sợ chiến đấu lực. Người nếu như về sau gặp gỡ, không cần thiết cùng bọn hắn đối kháng. Bọn họ đã sớm nghiên cứu ra ngược sát tông sư, đại tông sư biện pháp nhanh chóng. Nghe được Tưởng Lăng Phong lời nói, Lam Phong biến sắc, khuôn mặt hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Ngay sau đó đối với Tưởng Lăng Phong ôm quyền mở miệng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tiền bối, người gọi ta Tưởng đại ca liền thành. Tưởng Lăng Phong mỉm cười, lắc đầu, ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Nếu là thật sự muốn coi như lời nói, ngươi còn phải gọi ta một câu sư huynh. Sư huynh, Lam Phong trừng to mắt, một mặt hoảng hốt cùng không hiểu. Đây là trên mặt hắn ít có biểu lộ. Không sai, Tưởng Lăng Phong khẳng định gật đầu. Lời này giải thích thế nào? Lam Phong nhịn không được mở miệng nói hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi thái cực lôi thiểm bộ cùng âm dương kình khí chính là một vị cao nhân truyền. Lại a, Tưởng Lăng Phong dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá Lam Phong. Hắn có thể cảm nhận được Lam Phong thể nội kình khí đặc biệt. Có thái cực âm dương kình vị đạo, nhưng là long khí càng tăng lên. Thật là một vị tiên phong đạo cốt cao nhân truyền lại. Hắn mái đầu bạc trắng, mặc lấy màu trắng áo xanh, cưỡi một con trâu đen, hành tẩu giữa rừng núi lộ ra rất là nhàn nhã. Lam Phong cẩn thận suy tư một phen, trong đầu chiếu phim lấy đã từng những cái kia quá khứ hình ảnh, hiện ra vị kia tiên phong đạo cốt lão nhân bộ dáng, mà hắn thậm chí ngay cả tên hắn đều chưa từng biết. Hắn là sư tôn ta, trên thanh nghiêu người, hoa hạ chiến thần. Tưởng Lăng Phong điều mở miệng cười. Người tiếp nhận hắn truyền thừa, dĩ nhiên chính là đệ tử của hắn, mà hắn chính là ngươi sư tôn. Người nói ta có tính hay không là ngươi sư huynh? Trên thanh nghiêu người, sư tôn. Tưởng Lăng Phong lời nói làm cho Lam Phong như là đang nghe thiên thư. Sau cùng hắn mới một mặt giật mình gật đầu. Dựa theo lời ngươi nói, thật là như thế. Ta lẽ ra bảo ngươi một tiếng sư huynh. Cho tới bây giờ hắn rốt cục minh bạch vì sao Tưởng Lăng Phong hội thái cực âm dương kình khí cùng thái cực lôi thiểm bộ. Ngươi ta đều là quân nhân xuất thân, không có trên giang hồ quy củ như vậy. Sư huynh xưng hô thế này thì không cần. Về sau ngươi vẫn là gọi ta đại ca đi. Tưởng Lăng Phong vươn tay bên trong vỗ vỗ Lam Phong bả vai mở miệng cười nói. Tưởng đại ca. Vậy chúng ta sư phụ trên thanh nghiêu người hắn hiện tại ở đâu? Hắn lại rốt cuộc là ai? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó một mặt tò mò hỏi. Ta chỉ biết là lão nhân già ông ta đã sống hơn 200 tuổi. Thực lực phóng nhãn toàn bộ hoa hạ cũng đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu hàng ngũ. Không ai dám trêu chọc. Lão nhân già ông ta ưa thích vân du tứ hải. Nhàn vân dã hạc. Ta cũng không biết hắn đến cùng ở đâu. Hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Mang theo nồng đậm cảm khái cùng phức tạp thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cũng có rất nhiều năm đầu chưa từng nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Lam Phong đáy lòng không khỏi hiện ra một vệt vẻ thất vọng đến. Hắn còn muốn tìm được trên thanh nghiêu người hỏi thăm một vài vấn đề tới. Lão đệ. Ta nhìn trong cơ thể ngươi kình khí hình như có long quy vờn quanh. Lại có một tia thái cực âm dương kình khí, một tia âm dương chi lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tưởng Lăng Phong tò mò dò xét Lam Phong. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng không hiểu đến. Vì sao ngươi không có chủ tu thái cực âm dương kình khí? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Sau đó chính là hướng về Tưởng Lăng Phong giảng thuật lên hắn chuyện đã xảy ra tới. Dạng này sao? Nghe xong Lam Phong lời nói, Tưởng Lăng Phong trên mặt hiện ra một vệt ngưng trọng cùng vẻ suy tư đến. Trầm ngâm một lát thì tiếp tục mở miệng nói. Lấy ta đối thái cực âm dương kình khí giảng hòa nắm giữ. Nó có dự sẵn cường đại linh hoạt tính cùng bao dung tính, mà lại uy lực vô cùng lớn. Nếu là ngươi như vậy từ bỏ đối thái cực âm dương kình khí tu hành. Thật sự là có chút đáng tiếc à. Vì sao ngươi không thử một chút? Tu luyện ngươi cái kia dưỡng long quyết đồng thời đưa ngươi thái cực âm dương kình khí đồng thời tu. Luyện, đem thái cực âm dương kình khí chuyển hóa làm long khí. Làm đến ngươi long khí còn nắm giữ thái cực âm dương kình khí đặc tính. Nói như vậy, uy lực chẳng phải là càng tốt đẹp hơn đựng. Đúng a, Tưởng Lăng Phong lời nói không thể nghi ngờ là vì Lam Phong mở ra mặt khác một cái thông hướng. Vương giả chi lộ đại môn đến, làm cho hắn kinh hỉ vạn phần. Người đối thái cực âm dương kình khí lĩnh hội không đủ khắc sâu. Những ngày này ngươi thì đừng rời bỏ. Ở ta nơi này một bên tu luyện, ta cho ngươi chỉ điểm. Đồng thời giúp ngươi suy tư tham khảo như thế nào để thái cực âm dương kình khí cùng ngươi long khí dung hợp. Tưởng Lăng Phong trao mày, trầm giọng mở miệng, nếu là có thể thành công, ngươi về sau thành tựu đem bất khả hạn lượng, thậm chí tại sư tôn phía trên. Đa tạ Tưởng đại ca. Lam Phong vội vàng ôm quyền nói tạ. Một đầu hoàn toàn mới con đường võ đạo chính đang vì hắn dần dần mở ra. Long Hoàng. Không, có lẽ có một ngày hắn hội siêu việt Long Hoàng. Đến đón lấy mấy ngày nay, Lam Phong chính là tại chiến thần Tưởng Lăng Phong chỉ điểm xuống dốc lòng địa tu luyện thái cực âm. Dương kình khí, không thể không nói. Chiến thần Tưởng Lăng Phong đối với thái cực âm dương kình khí lĩnh hội đã đạt tới một loại trước. Đó chưa từng có độ cao đến. Hắn mỗi một câu đối với Lam Phong tới nói đều là đáng giá ngàn vàng. Làm đến trong lòng của hắn đối thái cực âm dương kình khí không hiểu địa phương mà rộng mở trong sáng, đồng thời trong lòng của hắn càng là hiện lên rất nhiều chỗ khác nhau ý nghĩ tới. Dưỡng Long quyết chính là Long Hoàng truyền thừa, đã từng Long Hoàng sở tu hành cường đại công pháp, lấy long khí thối luyện thân thể cùng linh hồn, làm đến thân thể có thể có chân long chi uy, thậm chí cuối cùng thu hoạch được một bộ phận đến từ long lực lượng. Có thể nói là thiên cổ tuyệt thế, cho dù là Lam Phong hiện tại chỉ là ám kình võ giả, cũng có thể nương tựa theo long khí cường đại đánh giết tông sư cao thủ. Dạng này công pháp, tuyệt đối là vô số cao thủ tha thiết ước mơ, mà thái cực âm dương kình khí đồng dạng là một môn cao thâm cường đại công pháp. Dung hợp thái cực chi lực, chuyển âm dương chi đạo, chính là đại đạo chi nguyên, chính như chiến thần Tưởng Lăng Phong nói tới như vậy. Lam Phong nếu như từ bỏ thái cực âm dương kình khí lời nói, thật sự là càng đáng tiếc. Cho nên những ngày này Lam Phong chính là có một cái toàn tư tưởng mới tới. Hắn quyết định chủ tu dưỡng long quyết, phụ tu thái cực âm dương kình khí, thử nghiệm đem thái cực âm dương kình khí dung nhập vào trong long khí sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa tới. Tại Lam Phong thể nội trong đan điền, một đầu từ dưỡng long quyết tu luyện được long khí ngưng tụ thành kim sắc tiểu long thì là trong lúc lặng lẽ du tẩu, mà tại kim sắc tiểu long bên cạnh, một đen một trắng hai đạo kình khí thì là đưa nó vờn quanh, làm đến nó xem ra càng thêm uy nghiêm, mà lại cái kia một đen một trắng hai đạo kình khí càng là tại lặng yên không một tiếng động chui vào đến tiểu kim long trong thân thể, làm đến nó trong lúc vô hình phát sinh cải biến. Không thể không thừa nhận, Lam Phong ý nghĩ xác thực là có chút đặc biệt, đồng thời còn có thể được chủ tu dưỡng long quyết, phụ tu thái cực âm dương kình khí, đem cả hai triệt để dung hợp thời điểm, cũng không biết nó sẽ có chuẩn bị thế nào uy lực. Lam Phong có thể hay không mượn cơ hội này đột phá trở thành kình khí tông sư? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.